Y Tiên Thiểu, chương 1417, kịch chiến Tuyên Dĩ Lân, góc truyện audio.com, ầm ầm, chiến giáp của Tuyên Dĩ Lân không biết là pháp bảo gì, vậy mà kích phát hư ảnh chiến giáp to lớn ngăn cản nắm đấm của Tùy Qua. Nhưng mà chỉ ngăn cản được một lát mà thôi, nắm đấm của Tùy Qua nhanh chóng xuyên thủng phòng ngự của chiến giáp, đánh vào thân thể Tuyên Dĩ Lân. Rơi vào đường cùng, Tuyên Dĩ Lân đành phải tạm thời buông tha luyện hóa như mộng cùng cô tình công chúa, tránh né một quyền của Tùy Qua. Nhưng mà thịt mỡ đã tới bên miệng lại phun ra, chuyện này khiến Tuyên Dĩ Lân hận Tùy Qua muốn chết. Sau khi tránh né công kích của Tùy Qua, Tuyên Dĩ Lân giận dữ hét: "Tu sĩ nhân loại đáng chết, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, bản tôn sẽ khiến ngươi chết thật khó coi. Hy vọng ngươi có bổn sự như vậy." Tùy Qua nói xong, tạm thời thu như mộng cùng cô tình công chúa vào trong không gian Hồng Mông Thạch. Hai vị này hoàn toàn không nghi ngờ Tùy Qua, tự nhiên là sẽ không phản kháng Hồng Mông Thạch hấp thu bọn họ. Tùy Qua nhìn qua Tuyên Dĩ Lân, tiếp tục nói: "Bởi vì ngươi không thể giết ta, ngươi không chỉ không chiếm được hai nàng, hơn nữa ngươi còn có thể chết trong tay của ta." "Chết trong tay ngươi?" Tuyên Dĩ Lân cười như điên, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. "Ngươi thực cho rằng mình có ba đầu sáu tay sao? Huống chi, ngươi có ba đầu sáu tay là ta, cũng không phải là ngươi. Tu vị của ngươi mặc dù cổ quái, nhưng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà thôi, còn dám vọng tưởng chống lại ta, còn muốn giết ta, ngươi quả thực là bị điên rồi. Người có suy nghĩ như người ta đã nhìn thấy nhiều rồi. Nhưng mà bọn chúng cuối cùng đều chết trong tay của ta, cho nên, hy vọng ngươi không muốn quá khinh địch, nếu không kẻ bị giết chắc chắn là ngươi." Tùy Qua chậm rãi nói xong, giống như không đặt đối thủ vào trong mắt. Đương nhiên, đây chỉ là cách Tùy Qua chọc giận đối thủ mà thôi. "Tu sĩ nhân loại nhỏ bé, nếu như ngươi muốn chọc giận ta, như vậy ngươi đã đạt được mục đích rồi. Nhưng mà kết cục ngươi chọc giận bản tôn chính là con đường chết. Hiện tại ta sẽ cho ngươi nhìn thấy lực lượng chân chính của pháp thần cảnh." Tuyên Dĩ Lân hét to, đỉnh đầu đột nhiên có nguyên thần cao ba thước. Nguyên thần này hơi cùng loại với Tuyên Dĩ Lân, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, bởi vì nguyên thần này lại có ba đầu sáu tay, hơn nữa toàn thân có màu đen vàng, thậm chí có uy nghiêm của ma thần. Đương nhiên đây chỉ là uy nghiêm mà thôi, mà không có khí thế ma thần chân chính. Nhưng dù là như thế cũng vô cùng kinh người rồi. Tu sĩ chính là tu sĩ, một khi tu sĩ có được khí tức thần ma, cho dù chỉ có một chút cũng mang theo lực lượng vô cùng cường đại, không thể khinh thường. "Không để cho khinh nhờn." Hiện tại Tuyên Dĩ Lân cho pháp thân hiện ra, khí thế toàn thân của hắn bắt đầu tăng lên, bởi vì pháp thần này không ngừng hấp thu ma khí trong ma giới. Pháp thân này giống như thần thủ hộ của Tuyên Dĩ Lân, đứng sau lưng Tuyên Dĩ Lân, cung cấp lực lượng và uy thế cường đại cho hắn. Tuyên Dĩ Lân vốn tưởng rằng có thể bằng vào khí thế cường đại của pháp thân cảnh trực tiếp chấn áp Tùy Qua, nhưng mà rất nhanh nó ý thức được mình sai rồi. Tuy khí thế của nó tăng lên thật nhanh, nhưng mà khí thế của Tùy Qua tăng lên còn nhanh hơn hắn. Đây là chuyện không có khả năng, nhưng nó lại diễn ra ngay trước mặt hắn. Tuyên Dĩ Lân lúc này đã hoảng sợ, giống như xe Ferrari đang tăng tốc chợt phát hiện một chiếc xe cà tàng nhân lại tăng tốc nhanh hơn nó, vốn hoàn toàn không cùng cấp bậc, ai biết lại. Góc truyện audio.com. Bị thứ hạ đẳng vượt qua, cho dù là ai cũng khó tiếp na ẩn được sự thật này. "Tiểu tử, ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết." Tuyên Dĩ Lân giống giận, trường kiếm trong tay bắn ra đạo hào quang màu xanh, bổ thẳng về phía Tùy Qua. Sau khi Tuyên Dĩ Lân đánh xuống một kiếm đã hình thành một tấm lưới, mỗi đạo kiếm quang giống như ảo sống, hình thành trăm ngàn loại hình thái lớn nhỏ, từ bốn phương tám hướng giết qua Tùy Qua, giống như cá mập nhìn thấy máu tươi nên vây lại. Mà trường kiếm trong tay Tuyên Dĩ Lân bắn ra kiếm quang dài mấy trăm trượng, hình thành một thanh cự kiếm to lớn, giống như ngàn vạn đạo kiếm quang chui vào trong, trực tiếp chém vào ót của Tùy Qua. Nếu như nói ngàn vạn đạo kiếm quang là cá mập như vậy, trường kiếm của Tuyên Dĩ Lân chính là cá mập trắng khổng lồ, tùy thời sẽ đánh một kích chí mạng với Tùy Qua. "Thanh đế mộc hoàng áo giáp, gia trì thân thể của ta." Tùy Qua hét lớn một tiếng, hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp hiện ra quanh người của hắn, hình thành hư ảnh áo giáp cực lớn. Khi tu vị Tùy Qua tăng lên, hư ảnh áo giáp càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực. Tuyên Dĩ Lân nhìn thấy hư ảnh áo giáp hiện ra quanh người Tùy Qua, hai mắt ghen ghét muốn phun ra lửa. Áo giáp hoàng kim của hắn là một kiện ô linh khí không tồi, nhưng mà so sánh với thanh đế mộc hoàng áo giáp của Tùy Qua lại kém đi thật nhiều. Trước mặt thanh đế mộc hoàng áo giáp hoàng kim của Tuyên Dĩ Lân chẳng khác gì mặt hàng vỉa hè thấp kém. "Không có khả năng, xúc sinh, ngươi làm sao có được áo giáp cường đại như vậy, ngươi không xứng." Tuyên Dĩ Lân cao giọng gào thét, hận không thể lập tức chém giết Tùy Qua, sau đó chém thẳng vào thanh đế mộc hoàng áo giáp. Tuy Tuyên Dĩ Lân còn không biết đây là áo giáp của viễn cổ thanh đế mộc hoàng áo giáp, nhưng cảm giác đây là thứ tốt, thậm chí có thể là tiên khí. Tuyên Dĩ Lân làm sao không ghen ghét a hát. "Ma đầu ngu xuẩn, đây là thanh đế mộc hoàng áo giáp. ta chính là người thừa kế Viễn Cổ Mộc Hoàng. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là ma đầu không có kiến thức, ngay cả Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp cũng không biết, đúng là quá đáng thương. Người thừa kế Viễn Cổ Mộc Hoàng, khó trách ngươi có chút bổn sự, nhưng mà hôm nay rơi vào trong tay của bản tôn nhất định sẽ luyện hóa ngươi, sau đó cướp đoạt áo giáp của ngươi, cho ngươi biến thành đá kê chân của ta. Tuyên Dĩ Lân hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chém xuống một kích toàn lực. Khi Tuyên Dĩ Lân huy động trường kiếm vốn ngủ đông lại bắn ra hào quang vạn trượng, kiếm khí từ bốn phương tám hướng bao quanh Tùy Qua. Thảo Mộc Binh Trận, Tùy Qua đã sớm phòng bị, vào lúc kiếm khí gào thét tới gần, lập tức sử dụng Thảo Mộc Binh Trận, ngàn vạn yêu thảo hiện ra trong hư không, kết thành trận pháp mặc Tùy Qua dùng. Thảo Mộc Binh Trận không những có thể phòng ngự, nó còn là trận pháp luyện hóa đối thủ. Lúc này, Tùy Qua thi triển Thảo Mộc Binh Trận không chỉ có ngăn cản trường kiếm của Tuyên Dĩ Lân bên ngoài trận pháp, còn bắt đầu luyện hóa rất nhiều kiếm khí của Tuyên Dĩ Lân. Cho dù là kiếm khí của tu sĩ nào, cũng là nguyên khí bản thân biến thành, cho nên bổn nguyên của kiếm khí chính là nguyên khí. Nhưng mà chưa từng có người nào luyện hóa kiếm khí của đối thủ, bởi vì không chỉ cần cảnh giới cao thâm, còn cần thủ đoạn siêu phàm. Cách chương.